tối cường thần thoại đế hoàng, chương 846, lựa chọn của kẻ yếu, gocchuyenaudio.com, nhìn đăng cứ như vậy bài, sẽ không phải là giả đi, hắn lúc trước cường thế như vậy mà. Tên lão đạo sĩ kia thật mạnh, khủng bố a, thiên hạ muốn đổi thiên sao, Tỳ Kiếm Chủ cùng Cửu U Âm Đế cũng bị người từ trên hùng chủ bảng kéo xuống. Vô luận là Nhiên Đăng, Độ Ác hay vẫn là tên lão đạo sĩ TTH thần bí này, đều biểu hiện quá mạnh. Sinh linh châu đầu ghé tai nghị luận, đều là vô cùng hưng phấn, cho là mình đi chuyến này không tệ. Trận chiến này chắc chắn sẽ lưu danh sử sách bởi vì liên lụy nhân vật quá nhiều. Nếu để cho bọn hắn biết Thiên Mệnh Đại Đế cũng lặng yên đến, thì không biết sẽ kích động đến mức độ nào. Thiên Mệnh Đại Đế cao cao tại thượng, thuộc về mục tiêu phấn đấu cho sinh linh các tộc khắp thiên hạ. Nương theo Nhiên Đăng chiến bại, toàn bộ chiến trường liền trở nên yên tĩnh, ngay cả binh lính của hai bên giao chiến cũng là như thế, tất cả mọi người đều nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân cùng Nhiên Đăng. Phía trên phế tích, Nhiên Đăng co quắp quỳ gối tại trước mặt Thái Thượng Lão Quân, mà Lão Quân thì vuốt râu nhìn xuống hắn, phối hợp với lôi vân cuồn cuộn, bức tranh này liền thật sâu khắc vào trong lòng vô số sinh linh. Thật muốn phế đi hắn sao? Thái Thượng Lão Quân nhẹ giọng hỏi, tu luyện tới Đại La Thủy Tiên cảnh trung kỳ cũng không cho dễ, nếu không có Tần Quân, hắn cùng Nhiên Đăng sẽ không có cừu hận. Nhân quả báo ứng, hôm nay phế đi Nhiên Đăng, chính sẽ tạo ra nhân, ngày sau sẽ tạo ra hậu quả thế nào hắn cũng không biết được. Tuy rằng Thái Thượng Lão Quân là phân thân của thánh nhân, nhìn như bình thản, nhưng cao ngạo cho dù là Đông Hoàng Thái Nhất cũng không thể so sánh. Tần Quân khóe miệng bay lên, cười khẽ nói. Hiện tại phế đi hắn, ngày sau hắn nếu như cải tà quy chính, chẫm liền có thể để hắn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Đại La Thủy Tiên cuối cùng vẫn là Đại La cảnh, ăn một khỏa Đại La Phục Nguyên Đan liền đủ. Thái Thượng Lão Quân nghe xong, không khỏi kinh ngạc nhìn hắn một chút, trong lòng đối với Tần Quân càng phát ra hứng thú. Lúc này, Thái Thượng Lão Quân liền đưa tay điểm hướng Nhiên Đăng, một đạo bạch quang thuận theo đầu ngón tay hắn bắn ra, rơi lên trên đầu của Nhiên Đăng, khiến cho thân thể Nhiên Đăng trong nháy mắt cứng ngắc. Tại dưới pháp lực của Thái Thượng Lão Quân khống chế, Nhiên Đăng liền chậm rãi bay lên. Giờ phút này, Nhiên Đăng đã lâm vào hỗn độn, vô số ký ức điên cuồng từ chỗ sâu trong óc hắn tán phát ra. Tên lão đạo nhân này thật mạnh, ngươi lại là từ đâu lừa đến? Cơ Vĩnh Sinh tại trong đầu Tần Quân kinh nghi hỏi, tuy rằng sớm đã thành thói quen, nhưng nhìn thấy Thái Thượng Lão Quân, hắn vẫn là nhịn không được chấn kinh. Cứ theo đà này, Tần Quân không bao lâu thậm chí có thể đưa tới cường giả thực lực siêu việt hắn, để hắn cảm giác hoang đường. Thiên cơ bất khả lộ, Tần Quân ở trong lòng hừ nói. Trước phế đi Nhiên Đăng, tái giáo dục một đoạn thời gian, đây chính là một tên siêu cấp cường giả, không thể trực tiếp giết được. Như Lai bên cạnh mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn Thái Thượng Lão Quân phế bỏ tu vị Nhiên Đăng, hắn không chỉ không có thoải mái, mà ngược lại có loại cảm giác thỏ tử hồ bi. Dù sao bọn hắn kiếp trước cũng là đồng môn, Cửu U Âm Đế xa xa tâm tình vô cùng khó chịu, có Thái Thượng Lão Quân tại, trận chiến này hắn còn có thể đánh sao? Tái chiến tiếp hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạnh như Nhiên Đăng, gocchuyenaudio.com, cũng bị Thái Thượng Lão Quân lật tay chế phục. Kiếm chủ đồng dạng trầm mặc, hắn ưa thích khiêu chiến cường giả, nhưng giờ phút này hắn cũng không dám tùy tiện hướng Thái Thượng Lão Quân rút kiếm. Thái Thượng Lão Quân vừa rồi biểu hiện ra thực lực thật sự là quá mức dọa người, phảng phất như thần minh. Chiến trường yên tĩnh, đại địa vạn dặm trở thành phế tích, toàn bộ sinh linh đều nhìn qua Thái Thượng Lão Quân cùng Tần Quân. Bịch một tiếng, Nhiên Đăng liền rơi xuống mặt đất, cả người không ngừng run rẩy, khí tức yếu ớt, tu vị đã bị phế. Tần Quân thở dài một hơi, Nhiên Đăng quá giảo hoạt, không phế bỏ tu vị hắn, hắn thật không yên tâm. Nhưng hắn đối với thần ma hệ thống triệu hoán đi ra đều có tình cảm, trong đáy lòng kỳ thực không muốn giết Nhiên Đăng. Nếu không phải Nhiên Đăng lần này chen chân, hắn cùng Tần Quân cũng không có cừu hận. Nhìn qua Nhiên Đăng toàn thân không ngừng co giật, Tần Quân trên mặt hiện lên một tia buồn yêu, vô luận ở thế giới nào đều là như thế, cá lớn nuốt cá bé, khôn sống mống chết. Bại chính là bại, Nhiên Đăng, ngươi còn có thể nói chuyện sao? Tần Quân nhìn xuống Nhiên Đăng, âm thanh lạnh nhạt hỏi, Nhiên Đăng bị phế đi tu vị về sau, hắn ngược lại cũng không có tiếp tục bỏ đá xuống giếng trào phúng, để Thái Thượng Lão Quân đối với Tần Quân đánh giá không khỏi cao hơn. Lúc trước khiêu khích cũng không phải là vô não, chỉ là kích thích địch nhân mà thôi. Tên đế hoàng thiếu niên này, tâm tính cũng không tệ. Nhiên Đăng giờ phút này vẫn còn ở trong trạng thái hỗn loạn, để Tần Quân cùng Thái Thượng Lão Quân không khỏi nhíu mày. Chuyện gì xảy ra vậy? Thái Thượng Lão Quân cũng xem không hiểu, hắn chỉ là phế đi tu vị của Nhiên Đăng, theo lý mà nói, Nhiên Đăng hẳn là còn ý thức mới đúng. Nhiên Đăng chính là đang khôi phục ký ức kiếp trước, âm thanh hệ thống tại trong đầu Tần Quân vang lên, để hắn không khỏi kinh nghi. Kế Như Lai, Nhiên Đăng cũng lần lượt thức tỉnh, chẳng lẽ trong đó có loại quan hệ nào đó? Tần Quân nghi hoặc nhưng hệ thống cũng không có giải thích, hắn chỉ có thể lựa chọn không nghĩ nhiều nữa. Lập tức hắn quay người nhìn về phía Cửu U Âm Đế cùng kiếm chủ xa xa cười hỏi. Các ngươi còn dám chiến sao? Còn dám chiến sao? Câu nói này vang vọng toàn bộ chiến trường, để Cửu U Âm Đế cùng kiếm chủ tức giận đồng thời lại rất bất lực. Thái thượng lão quân thêm Như Lai tuyệt không phải bọn hắn có thể đối phó. Kiếm chủ còn tốt, muốn lui liền lui, dù sao cũng một thân một mình. Nhưng Cửu U Âm Đế lại nên làm cái gì? Hắn mang theo đại quân đánh tới, âm binh thương vong quá ngàn vạn, hiện tại để hắn lui. Hắn nên như thế nào đối mặt với Cửu U chi địa, như thế nào hành tẩu trong thiên hạ? Nơi xa Thiên Mệnh Đại Đế ngồi tại trên đá lớn ngược lại là nở nụ cười, hắn lẩm bẩm nói. Cửu U a Cửu U, ngươi tự cho mình là siêu phàm, muốn cùng ta tranh phong, hiện tại thế cục như vậy ngươi lại nên như thế nào đối mặt a? Cửu U Âm Đế quan hệ với hắn cũng coi như giao hảo, nhưng cũng không phải là hảo hữu. Thiên Mệnh Đại Đế hắn không cần bạn bè, ngược lại Nhan Đế lại để hắn cảm thấy vô cùng hứng thú, vị nhân tài mới nổi này quả nhiên là càng ngày càng lợi hại, tuy rằng tu vị tính không được cái gì, nhưng cổ tay rất là cao minh. Xem ra Nhan Đế cùng Tần Thánh Đế hẳn là có loại quan hệ nào đó. Thiên Mệnh Đại Đế vô cùng hứng thú suy nghĩ, cũng không có chút. Góc truyện audio.com, cảm giác lo lắng nào? Thiên hạ tất cả hùng chủ đều đang tranh thế, duy chỉ có Thiên Mệnh Điện bọn hắn là thờ ơ. Bởi vì Thiên Mệnh Đại Đế căn bản khinh thường quyền thế, thế lực cho dù có thông thiên thế nào ở trước mặt hắn, cũng chỉ có thể quỳ phục. Hôm nay có nên xuất thủ hay không? Thiên Mệnh Đại Đế nhìn chằm chằm Thái Thượng Lão Quân trêu tức thì thào cười nói, hắn đã thật lâu không có xuất thủ rồi. Bên này Thiên Mệnh Đại Đế đang tự biên tự diễn vô địch cùng tịch mịch thì một bên khác Tần Quân đang bức bách Cửu U Âm Đế. Âm Đế, con của ngươi nhúng chàm Nhan Vương Điện của trẫm, là gieo gió gặt bão, ngươi nếu không lui, cũng đừng trách trẫm vô tình, trẫm cũng không muốn nhìn thấy âm phủ đại loạn. Tần Quân trầm giọng hô lên, thả mắt nhìn đi, đại địa đã phá nát không chịu nổi, không có mấy ngàn năm liền rất khó khôi phục, cho nên Nhan Vương Thành phải di chuyển đi, cho nên tâm tình của hắn cũng thật không tốt. Nhưng độ trung thành của Thái Thượng Lão Quân quá thấp, Tần Quân không muốn một mực phiền phức hắn, mà binh lực song phương hoàn toàn không ngang nhau, nếu cứ tiếp tục đánh xuống Nhan Vương Điện sẽ lâm vào thế bất lợi. Cửu U Âm Đế sắc mặt vô cùng khó coi, Cửu U Long khí sau lưng cũng không còn gào thét, hắn nắm chặt song quyền, lâm vào bên trong thiên nhân giao chiến. Hắn không biết quan hệ cụ thể giữa Thái Thượng Lão Quân cùng Tần Quân, nhưng hắn thấy, hai người khẳng định là buộc chung vào một chỗ, nếu như tái chiến, hắn chỉ có một con đường chết. Nhưng mà lui lại hắn sẽ sống không bằng chết, nên chả hay là lui, đối với kẻ yếu tới mà nói, còn sống mới là trọng yếu nhất. Cách chương.